Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 6. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 52: Tìm chỗ dựa. Có sấm sét kết hợp với thú hỏa, tốc độ tôi luyện nhanh hơn rất nhiều. Trong lúc ấy, hắn có liếc qua Nguyệt Thần, xác nhận là cô ta đang ngủ say, không có chút động tĩnh. Khi nào cũng mới dậy đây? Triệu Bân thu mắt, là hắn đang chờ Tú Nhi đưa đi bay. Trong lúc này, một đao một kiếm đã luyện thành. Nói là luyện thành, không bằng nói lấy hết được tạp chất rồi luyện hóa một lần. Nhưng như vậy thì cũng là đủ. Thu thập cửa hàng binh khí Liễu gia cũng chẳng cần dùng tới luyện khí sư. Triệu Bân thu mắt, liếc nhìn phía trên, có tiếng gạch ngói di chuyển. Rõ ràng là trên nóc nhà có người. Nửa đêm nửa hôm chạy lên nóc nhà của người ta, không phải trộm thì là dò thám. Điều này hắn cũng đã quen. Từ khi cửa hàng binh khí Triệu gia có thượng phẩm, cứ mấy hôm là có người tới thăm thú, mà toàn vào nửa đêm. Không cần nghĩ ngợi cũng biết là thám tử Liễu Thương Hải phái đi. Chuyện nằm trong dự liệu của hắn, nếu mà là Liễu Thương Hải thì chạy sẽ càng chăm chỉ. Cái tên kìa, còn không mau leo xuống. Bên ngoài có tiếng thét. Lỗ Mãng cũng nhận ra được thám tử, bèn cầm đao đầu quỷ hô hoán trong viện. Đừng có coi thường gã ngày bình thường Lỗ Mãng, nhưng mà rất là tinh tế. Tiêu tiền của người ta cũng phải cống hiến hết sức lực. Chạy hả? Nó chạy đi đâu? Không chỉ một mình Lỗ Mạn hét lớn, còn có mấy thị vệ khác cũng đã đuổi lên mái nhà. Nhưng tiếc tốc độ của dò thám quá nhanh, không có theo kịp. Từ đầu tới cuối, Triệu Bân chẳng buồn ra khỏi phòng. Một dò thám nho nhỏ, hắn cũng lười đi xử lý. Chắc phải tìm một chỗ dựa thôi á. Triệu Bân lẩm bẩm, trong ánh nến thì ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tư Không bị giết, một hai ngày thì không sao. Nhưng để lâu Liễu gia chắc chắn sẽ nghi ngờ. Không tìm được Tư Không thì đi điều tra. Mấy cửa hàng binh khí đấu đá nhau, sớm muộn cũng sẽ tra ra cửa hàng binh khí Triệu gia. Lúc ấy kẻ dò thám sẽ không còn là cảnh giới chân linh nữa. Dù gì cũng là luyện khí sư được mời tới. Đừng nói là Liễu Thương Hải, tới Liễu Thương Không cũng phải quan tâm chặt chẽ. Cho nên phải tính toán từ trước mới được. Như là nhóm Lỗ Mãn bọn họ, phòng được chân linh, nhưng không có phòng được cảnh giới quyền dương. Ông chủ của Tài Mãn Lâu có lẽ là một lựa chọn không tồi. Triệu Bân suy đi tính lại, ông già mặc áo vải thô là thích hợp nhất, chẳng cần làm gì, tới đây ngồi là được. Đêm dần trôi, sáng sớm Triệu Bân đi ra khỏi cửa hàng binh khí, tìm một áo bào đen che mặt, đi thẳng tới chợ đen. Lại tới Tài Mãn Lâu, ông già mặc áo vải thô vội vàng đứng dậy. Nhìn thần thái không phải là nhiệt tình bình thường, bưng trà rót nước như là một hậu bối. Nhưng Triệu Bân thì cũng không có bình tĩnh như trước. Lúc trước là hắn có Nguyệt Thần giúp đỡ, có đủ khí thế. Nhưng giờ Nguyệt Thần đang ngủ say, hắn không khỏi có chút hoảng loạn. Nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn phải diễn cho ra trò. Cũng may trước khi ngủ, Nguyệt Thần đã để lại bộ công pháp hoàn chỉnh cho hắn. Chỉ còn xem hắn dùng thế nào mà thôi. Ở tiền bối mời dùng trà. Ông già mặc áo vải thô vừa nhiệt tình vừa cung kính với Triệu Bân. Cung kính đương nhiên là phải cung kính. Mấy ngày nay trọng tu, bệnh tình đã giảm đi nhiều. Công pháp đúng là rất tuyệt diệu. Chính vì thế ông ta mới cảm kích. Ngoài cảm kích thì còn kinh ngạc. Kinh ngạc về kiến thức của Triệu Bân. Không ngờ Triệu Bân lại có công pháp tu phục. Tiền bối này là có lai lịch như thế nào đây? Câu nói này luôn luôn hiện hữu trong đầu ông ta. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào. Có trách thì phải trách thế giới này nhiều ngọa hổ tàng long. Ông ta vẫn không có thể biết hết. Có đang dược hay không? Triệu Bân lạnh nhạt nói, nâng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Trong lúc đó, hắn lén nhìn tu vi của ông già. Đúng là một nhân vật mạnh, cảnh giới địa tạng. Nói giảm là liền giảm được ngay. Có, tất nhiên là có chứ. Ông già mặc áo vải thô tươi cười đáp, lấy cái hộp ngọc vuông, vẫn là một viên chân nguyên đan. Ông ta tốn không ít công sức vì cái viên đan này, cũng có thể vì thời gian quá ngắn, không kịp tìm, dù gì đây cũng là thứ quý hiếm. Triệu Bân chưa nhìn đan dược mà chỉ nhấc bút lên. Nhìn cách hắn diễn, thực sự rất là giống như thật, vô cùng trôi chảy. Không có nguyệt thần, hắn vẫn có thể che giấu kỹ. Có lẽ đây là một loại tu hành khác, rèn luyện tâm cảnh của mình. Không biết tới lúc nào, hắn mãi mới thu bút. Ông già mặc áo vải thô, vội vàng nhận lấy. Như những gì ông ta dự liệu, Triệu Bân vẫn chưa đưa ra bộ công pháp hoàn chỉnh. Hoặc là nói ông ta đưa chưa có đủ lợi ích. Chỉ một viên chân nguyên đan mà muốn đổi lấy một bộ công pháp, làm gì có cái chuyện dễ như vậy. Ngược lại, ông ta còn thấy hơi xấu hổ. Khiến người này chờ 3 ngày mà chỉ tìm được một viên đan dược, thật sự quá là ngại ngùng. Hôm nay ta cần đi xa một chuyến. Triệu Bân nói xong thì chậm rãi đứng dậy, cầm theo cả chân nguyên đan. Ông già mặc áo vải thô vội vàng muốn ngăn lại. Tiền bối đi thì lão ta biết làm sao. Sau đây tìm được đan dược thì cứ đưa đến cửa hàng binh khí, tìm đồ đệ của ta là Triệu Bân, hắn sẽ đưa công pháp cho ngươi. Ông già sửng sốt. Triệu Bân của Triệu gia hay sao? Đúng là như vậy. Triệu Bân khẽ kéo áo bước ra ngoài cửa hàng rồi đi xa dần. Ông già mặc áo vải thô sau lưng hắn lộ ra cảm xúc kỳ quái. Ở thành Vong Cổ, ông ta sao có thể không biết Triệu Bân là ai? Lúc trước là kỳ tài võ đạo, giờ là phế thể đứt mạch, vậy mà làm được đồ đệ của tiền bối. Ông già mặc áo vải thô lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Khi nào rảnh phải đi xem mới được, Triệu Bân này không có đơn giản một chút nào. Chương 53, Liễu Thương Không. Kỹ năng diễn xuất của ta đúng là quá tinh xảo mà. Trên đường trở về, Triệu Bân cứ cười khà khà, thỉnh thoảng còn nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần chưa tỉnh, ngủ là cực kỳ sâu. Sau đó hắn tăng tốc hơn nữa, đi ra xa một chút, rồi quay lại ngược về. Dừng bước trước một sạp hàng bày đủ loại đồ vật, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm vào một thứ. Một thứ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chứa đầy tơ tầm. Tô Thiên Tầm hả? Triệu Bân than nhẹ, giống như nhận ra, hoặc là đã từng nhìn thấy trong sách cổ. Thiên tầm là một loại cực kỳ quý hiếm. Tơ do nó nhả ra, tốt hơn loại bình thường rất nhiều. Tơ này mà đang thành áo thì có thể nuôi dưỡng thể phách, vì tơ của nó có một loại sức mạnh kỳ quái trời sinh. Chắc là cô ấy thích lắm á. Triệu Bân cười, cô ấy ở đây chính là Liễu Tâm Như. Ta lấy cái này nghe. Triệu Bân lấy ngân phiếu rồi cầm tơ thiên tầm đi. Khi ra khỏi chợ đen, hắn rẽ vào một tiệm may. Hắn đặt tơ thiên tầm nằm ở đó làm một bộ váy. Khi trở về gia tộc, hắn sẽ tặng cho thê tử. Vợ đã có thì cha cũng không có thể thiếu. Hắn chọn một viên ngọc cổ màu mực, ánh sáng mát mẻ mà giá cả cũng không có tệ. Tiếp theo lại là sòng bạc dưới lòng đất. Nếu đã đi thì phải đi vào, không cần thắng nhiều, chỉ cần mấy trăm lượng mà thôi. Hắn thấy quản gia sòng bạc đã vội vã lắm rồi. Mấy ngày còn không có thấy chủ tử, Diêm lão quỷ lạc đường rồi hay sao? Nhưng Triệu Bân thì biết rõ, chẳng có dám nói ra. Một ngày mới lại tới, cuộc chiến lũng đoạn giữa các cửa hàng binh khí lại bắt đầu. Cửa hàng binh khí Triệu gia khai trương, khách hàng lũ lượt tới xem. Bọn họ đều là những người nhà giàu, không mua thì thôi, mua là mua số lượng lớn. Chưa tới trưa mà cửa hàng binh khí đã bị lột sạch. Triệu Bân vẫn bình tĩnh, quay về cửa hàng binh khí, rồi khóa mình trong phòng, liều mạng mà tôi luyện. Mua tiếp đi, mua tới lúc hết tiền á, coi ta có chờ chết các người hay không. Cửa hàng binh khí Triệu gia lại đóng cửa, người đi đường xem vậy mà đều ho khan. Cửa hàng binh khí đang tốt lành, cứ 2 hôm, 3 bữa lại đóng cửa. Những người có mắt nhìn đều đoán ra được, cái lần đóng cửa này không có tầm thường. Binh khí của người ta được mua sạch, dù tính thế nào thì cũng sẽ không có lỗ. Phải tiếp tục canh chừng. Liễu Thường Hải hừ lạnh, có mấy đại gia tộc ủng hộ, lão ta đã có tiền. Mà tôi không á, mấy hôm chưa có vậy. Vương Đức bên cạnh rón rén, nói chuyện cũng rất cẩn thận. Thì gã vốn có tính cách kỳ quái, chắc đi mấy hôm thì lại về thôi. Liễu Thương Hải đáp, chẳng có quan tâm. Lúc này lão ta chỉ muốn nghĩ làm sao mà chỉnh chết cửa hàng binh khí của Triệu gia. Còn Tư Không sẽ có người khác đi tìm, gia chủ Liễu Thương Không sẽ gấp hơn lão ta nhiều. Mà đúng là lúc này, Liễu Thương Không rất lo lắng. Tốn bao nhiêu tiền mới mời được một luyện khí sư, tính cách khó chịu thì chưa nói, lại còn ra ngoài mấy ngày liền. Thứ cần luyện thì không luyện, ra ngoài không chịu về, thật sự không có quy tắc. Ở gia chủ, cửa hàng binh khí bên đó... Quản sự Liễu gia nhỏ nhoi, Liễu Thương Hải không dám tới tìm Liễu Thương Không, chỉ đành nhờ ông ta truyền lời. Vì chuyện này mà Liễu Thương Hải cũng tốn không ít tiền, mục đích rõ ràng là muốn xin tài trợ của gia tộc. Lão ta đúng là đầu óc có vấn đề mà. Liễu Thương Không hừ lạnh, nói chuyện không chút che giấu. Thân là gia chủ, sao lão ta có thể không biết mấy chuyện đó cho được? Mua bình thường thì có tác dụng gì? Tìm được luyện khí sư của Triệu gia mới là điều chính xác. Nếu cứ mua thế này, không biết có lũng đoạn được hay không. Nhưng chắc chắn là chăm sóc rất tốt cho việc làm ăn của Triệu gia. Đi tìm Dương Lão, đêm nay lại tới thăm dò cửa hàng binh khí Triệu gia tiếp. Liễu Thương Không lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén. Tìm luyện khí sư của nhà chúng, lôi kéo được thì tốt, không được thì giết quách đi. À vậy còn cửa hàng binh khí thì sao? Quản sự Liễu gia lại hỏi. Cái này không có cần quản. Liễu Thương Không phất tay. Mà tiếp tục tìm cô Lan Dạ Hành đi. Sau đó, Liễu Thương Không thở dài, sắc mặt cực kỳ khó coi. So với cửa hàng binh khí, thì lão ta quan tâm tới tiền trang nhiều hơn. Cho tới giờ vẫn chưa tìm được cô Lan Dạ Hành, giống như gã đã biến mất khỏi nhân gian. Tiền trang cần tính nghĩa hơn. Cô Lan Dạ Hành làm vậy, còn ai dám tới tiền trang mà gửi tiền? Đây chính là tổn thất lớn nhất. Vì vậy tiền trang lại có thêm hai lớp phòng hộ. Còn ai dám tới nữa thì sẽ có cảnh giới địa tạng giết chết kẻ đó. Cửa hàng binh khí của chúng ta dạo này làm ăn tốt thiệt. Tiếng bàn luận trong Triệu gia vang lên không ngớt. Động tĩnh lớn như thế, không muốn biết thì mới là khó. Mà Triệu Bân tìm đâu ra luyện khí sư? Đến cả đại trưởng lão đều đã nghi ngờ. Lão ta sớm nghe tới nhưng chưa có từng hỏi qua. Nhưng lão cũng không lo lắng. Đệ tử bị phái ra ngoài, dù có kém nhiều tiền tới mấy thì cũng là vô dụng. Khi Triệu Uyên thoái vị, con trai lão ta thượng vị, thì Triệu Bân cũng chỉ là người làm công cho chủ mới mà thôi. Nghĩ tới Triệu Uyên, lão ta nhìn sang biệt uyển của gia chủ. Từ khi Triệu Bân rời đi, Triệu Uyên liền bế quan, cho tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. 3 ngày nhanh chóng qua đi. Sáng sớm, tại đường lớn của thành Vong Cổ, mọi thứ vẫn náo nhiệt như thế, tiếng mua bán ồn ào. Tính ra cũng nửa năm chưa có ra khỏi chợ đen. Ông già mặc áo vải thô chắp tay, thảnh thơi đi dạo trên phố, nhìn bên này lại ngó bên kia. Được hôm rảnh rỗi, đi về phía cửa hàng binh khí của Triệu gia. 3 ngày không tính là ngắn, ông ta lại tìm được đan dược. Không tìm thấy lão tiền bối, chỉ đành đi tìm Triệu Bân. Tiện thể xem cái tên nhóc này có gì khác biệt mà được lão tiền bối đó xem trọng. Chương 54, tới rồi. Mấy ngày nay, khí tức ông ta đã bình ổn hơn, tu lại công pháp cũng không còn đau đớn như cũ. Trong lúc ông ta đang đi đường, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Vẫn là Bạch Vân Câu, vẫn là Thiên Chi Kiều Nữ, đi thẳng một đường như là mây trắng bay qua. Ánh mắt người đi đường sáng chói, vừa nhìn Bạch Vân Câu, vừa nhìn sang Liễu Như Nguyệt. Thiên Chi Kiều Nữ đúng là Thiên Chi Kiều Nữ. Người đẹp, ngựa đẹp, nhân tài cỡ này đi tới đâu cũng là chói mắt. Cô ta là đồ đệ của con nhóc Vân Phượng hay sao? Quả nhiên là bất phàm. Ông già mặc áo vải thô vuốt râu, nhìn Liễu Như Nguyệt. Luận về tư chất thì cũng là kinh diễm. Còn về cái con nhóc Vân Phượng mà ông ta nói, chính là sư phụ của Liễu Như Nguyệt. Cũng tiếc, Triệu Bân không biết. Nếu biết, thì không rõ sẽ bày tỏ ra cái dáng vẻ gì. Tốt xấu cũng là người từ Thiên Tông. Sau không có thể lường được, nhưng lại bị gọi là con nhóc Vân Phượng. Ông này vị trí thật là cao. Người thì tốt, Nhưng mà tính tình thì... Ông già mặc áo vải thô không nhìn nữa, lại bổ sung một câu. Thành vòng cổ này, ai mà không biết, con cờ Liễu Gia Hạ, không muốn gả thì nói, lại còn lén thay cột đối xà, thì quá là không có biết phép tắc. Còn cả cái con nhóc Vân Phượng kia, đêm đó chắc là phải oai phong lắm. Khi nào về Thiên Tông, phải nói chuyện với nó mới được. Rảnh rỗi thì ở nhà, đừng có đến nơi khác làm loạn như thế, không thì lại bị người ta đánh chết cho. Ví dụ như sư phụ đáng sợ của Triệu Bân. Không khéo đó lại là cảnh giới thiên võ. Bắt nạt đồ đệ của người ấy thì không tới tìm người tính sổ mới là lạ. Trong lúc nói chuyện, ông ta cũng tới cửa hàng binh khí của Triệu gia. Triệu Bân ở đó vẫn ngồi gật gù ở chỗ quầy thanh toán. Thực ra thì hắn đang lĩnh ngộ thiên tư quyền môn, mà còn một lúc làm nhiều việc, tiện thể tu luyện bước phong thần. Lúc nào hắn cũng không có người tay. Có cảnh giới quyền dương. Triệu Bân than nhẹ, chỉ vì viên linh châu đó sáng lên màu tím, tức là trong phạm vi nhất định có cảnh giới quyền dương bước tới. Xem độ đậm của màu tím thì tức là một cảnh giới quyền dương rất đáng sợ. Tối rồi hả? Triệu Bân lén nhìn, thấy ông già mặc áo vải thô đang nho nhã đi tới. Hắn liền lập tức giả ngủ. Tiếp theo chính là thời khắc diễn xuất. Ông già mặc áo vải thô đã đi vào, nhìn quanh cửa hàng binh khí thì nhướng mày. Đúng là chả ra làm sao, tới ông chủ còn đang ngủ gật, mà trên giá thì trống không, chẳng có binh khí gì. Thật là thú vị, không có binh khí thì sao không đóng cửa mà ngủ luôn đi, quá là rảnh rỗi. Lúc này ông ta mới đi lên trước quầy, gõ nhẹ mấy cái. Triệu Bân bị gọi dậy, mắt tèm nhem nhìn quanh, rồi lại định ngủ tiếp đi. Hắn định chọc cái ông già này tức, dù gì ông cũng phải nói chuyện một chút. Sau ba lần hít thở mới thấy Triệu Bân ngẩng đầu, rồi nói một câu là cháy hàng. Có lấy đan dược hay không? Ông già mặc áo vải thô nói nhỏ. Lúc này Triệu Bân mới ngẩng đầu hẳn hoi, cố tỏ vẻ không quen biết, nhìn ông ta một lượt. Sau đó hắn mới thăm dò rồi hỏi. Tới từ chợ đen hay sao? Vừa đoán xem. Ông già mặc áo vải thô nói, rồi tự giác đi vào nhã gian. Triệu Bân mỉm cười rồi bước theo. Trong nhã gian, ông già mặc áo vải thô đã ngồi xuống pha trà tự thưởng thức. Sư phụ nói rồi, thấy đang dược tùy mới được công pháp. Triệu Bân ngồi xuống lấy tay ra che mặt ngáp, cũng không biết là diễn cái trò hề gì. Ông già mặc áo vải thô không nói nhiều, đặt lên một hộp ngọc, ba viên chân nguyên đan được bày ra nghiêm chỉnh. Thơm thiệt á. Triệu Bân hít một hơi, tay thì đưa ra công pháp, vẫn chỉ là một phần. Sư phụ của người đâu? Ông già mặc áo vải thô nhận lấy, nhìn không có vấn đề gì, thật ra cũng là khá quan tâm. Lão đi chơi rồi. Triệu Bân bắt đầu lừa dối, tùy tiện lấy lý do. Sư phụ của người có lai lịch gì? Ông già cầm lấy công pháp, cười hỏi Triệu Bân. Cũng là muốn thăm dò một chút tin tức từ hắn. Là Thiên Tông. Triệu Bân duỗi eo đứng thẳng, nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước. Thiên Tông cũng là tốt, Thiên Tông ghê gớm. Ông già mặc áo vải thô ngồi thẳng dậy vuốt vuốt râu, nói một câu thấm thía. Thiền cái con mẹ nhà ngươi, ông đây có bao giờ gặp qua đâu. Cái thằng nhãi này nói dối, chắc chắn là đang nói dối. Là vì không muốn cho ông biết, nên mới lấy Thiên Tông ra mà hoa ngôn xảo ngữ. Lúc nào thì ông ấy vậy? Ta chịu. Ông ấy là thần long thấy đầu không có thấy đuôi mà. Vậy thì lão hủ sẽ ở đây đợi. Ông già mặc áo vải thô vẫn tự giác như thế, đi ra khỏi nhã gian, không về luôn, mà đi thẳng ra hậu viện. Rõ ràng là muốn ở lại. Trước khi đi, ông ta còn nhìn Triệu Bân một cái thật là sâu. Mà nói cái tên nhãi này đúng là bất phàm. Cho dù là phế thể đứt mạch, nhưng rõ ràng đã nối liền lại linh mạch, trở thành võ tu. Trong cơ thể không chỉ có thiên lôi, còn có một loại thú hỏa cực kỳ đáng sợ. Chân nguyên của hắn còn tinh túy hơn võ tu cùng cấp rất là nhiều. Chẳng trách lão tiền bối kia nhận hắn làm đồ đệ. Mới qua bao lâu mà tu vi đã tịnh tiến. Quá ra, ngươi chính là luyện khí sư đó. Ông già mặc áo vải thô âm thầm than thở. Có thú quả, có thiên lôi, đương nhiên là có tư cách luyện khí. Lão tiền bối dạy dỗ thật là tốt. Tiếc là cả thành vong cổ này, kể cả Triệu gia, Liễu gia, đều đang ngơ ngác không có biết cái gì. Vân Phượng, ngươi chọn sai đối tượng mà chàng ép rồi. Ông già mặc áo vải thô thở dài, lắc đầu, cũng đang tiếc thay cho Liễu Như Nguyệt. Một cọc hôn sự tốt như thế, kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Một thiên tài võ đạo mà lại bị người đẩy ra ngoài. Đạt được mục đích rồi nè. Không biết ông già mặc áo vải thô nghĩ cái gì, Triệu Bân thì đang vui ở trong lòng. Cuối cùng hắn đã dụ được một chỗ dựa, ông già mặc áo vải thô sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho hắn. Hắn nghĩ hẳn là như vậy, vì hắn có một vị sư phụ siêu đỉnh không có tồn tại đấy. Ít nhất thì khi sư phụ chưa xuất hiện, công pháp chưa đầy đủ, ông ta sẽ không có ra tay. Chương 55. Do ta miễn cưỡng nể mặt mà thôi. Ông già mặc áo vải thô tìm tới một tòa tiểu lầu tĩnh mịch. Triệu Bân vốn muốn nói chuyện với ông ta, nhưng nghĩ thế nào thì hắn lại thôi. Hôm nay không phải chỉ cần diễn xuất, mà còn phải đánh cái đòn tâm lý, không nên quá vội vàng. Tên nhóc này sao lại không hiếu kỳ? Thấy Triệu Bân không đi theo, ông già mặc áo vải thô lẩm bẩm. Cần phải biết, ông ta là một võ tu cảnh giới Huyền Dương. Cái tên tiểu bối này lẽ ra phải chạy lại nịnh nọt ông mới phải. Nếu như hắn khiến cho ông ta vui, có khi ông ta còn thưởng cho hắn một số bảo vật. Triệu Bân thì hay, không hề tỏ ra hứng thú. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một lát, thì ông già mặc áo vải thô cũng bình thường trở lại. Vị lão tiền bối đáng sợ dạy ra đồ nhi này, 8-9 phần là sóng to gió lớn. Còn như ông ta, cho dù chỉ là có cảnh giới Huyền Dương đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một khúc lạch ngầm mà thôi. Không lâu sau, Triệu Bân trở về cửa hàng binh khí. Khi đi ngang qua tòa tiểu lâu, hắn cũng ngó nghiêng một chút, nhưng sau đó liền quay về phòng bên cạnh khóa cửa, hồi lâu cũng không thấy đi ra. Thật là chịu nổi cái cảnh tĩnh mịch mà. Ông già mặc áo vải thô thở dài. Ông ta là võ tu cảnh giới Huyền Dương, cũng không thể tự chạy đi tìm một tên nhóc cảnh giới Ngưng Nguyên mà nói chuyện phím. Làm như vậy thì còn ra cái hệ thống gì? Ở bên này, Triệu Bân đang tế sấm sét cùng với thú hỏa, đồng thời tôi luyện hai món binh khí. Giống như có ba đầu sáu tay. Một bên lưu chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, một bên lưu chuyển Tẩy Tỷ Dịch Cưng Kinh, một bên lĩnh hội Bước Phong Thần, một bên thì lĩnh hội Huyền Môn Thiên Thư. Tới khi màn đêm buông xuống, hắn mới ngừng tay. Một ngày không ngừng luyện khí, hắn cũng đã kiệt sức. Tinh lực tiêu hao sạch sẽ, giống như một quả cà héo. Dường như sắp chìm vào giấc ngủ sâu, như hôn mê vì lại một lần nữa quá tải. Lúc này hắn mới lấy đan dược ra. Ba viên chân nguyên đan tỏa ra mùi thơm sảng khoái khắp cả phòng. Muốn dùng đan dược thì cũng phải chú ý. Giống như hắn, dùng đan dược lúc tinh lực khô kiệt thì hiệu quả sẽ cao hơn. Ba viên đan dược đưa vào cơ thể, tựa như suối mát thanh tẩy, bổ sung tinh lực cho hắn. Ngay cả tinh thần cũng đã được bồi bổ. Một lần nữa, hắn cảm thấy thần sắc biến hóa, sắc mặt trắng bệch đã biến mất. Những tơ máu đỏ ngầu trong mắt cũng đã tan biến. Hơn nữa, ánh mắt còn trở nên sâu sắc hơn. Đúng là không tệ mà. Triệu Bân mỉm cười, mãn nguyện mà hấp thụ hương thơm còn vương lại của đan dược. Nếu uống thêm vài viên, chắc chắn sẽ còn cảm thấy tuyệt vời hơn. Uống 2-3 cân cũng không có sợ nhiều. Thiếu gia, ăn cơm thôi. Bên ngoài có tiếng gọi của Võ Nhị. Bên bàn đã bày đầy rượu thịt. Đúng là ngày nào cũng có rượu thịt để ăn. Đãi ngộ của cửa hàng binh khí Triệu gia quả thực là rất hào phóng. Ta ra ngay. Triệu Bân trả lời, xoay người đi ra. Hắn đúng là đang đói tới phát run. Lúc hắn ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía tòa tiểu lầu bên cạnh trước tiên, sau đó ngập ngừng gọi. Tiền bối, xuống đây uống vài ly hay không? Lỗ Mãn và mấy người lão tôn đều ngước lên mà nhìn. Bọn họ biết ở trong cửa hàng binh khí có một người tự tới trú ngụ, nhưng mà cho tới nay bọn họ vẫn không biết được lai lịch của người này. Chỉ biết người này tới tìm Triệu Bân, lại còn là một cao thủ đáng sợ có cảnh giới Huyền Dương. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, cửa tiểu lầu mở ra, ông già mặc áo vải thô vươn vai bước ra, vẻ mặt tỏ rõ thái độ. Ông đây không có muốn ăn, nhưng mà vì ngươi đã lên tiếng nên ta miễn cưỡng ra ngồi ăn chung với ngươi, xem như là nể mặt ngươi. Triệu Bân chỉ cảm thấy một trận gió thoảng qua, rồi bằng một cách quỷ quái, ông già mặc áo vải thô từ trên tòa tiểu lầu phóng tới đây. Tốc độ quá là nhanh đó. Trong lòng Triệu Bân cảm thấy kinh ngạc, thần pháp ông ta thực sự là quyền diệu. Cho dù muốn giải quyết cảnh giới chân linh, thì sợ rằng cũng chẳng cần tới chiêu thứ hai, chỉ cần một chiêu liền có thể diệt gọn. Từ cảnh giới địa tạng hạ xuống, quá thật là bá đạo mà. Triệu Bân thầm thở dài, không phải hắn chưa từng nhìn thấy võ tu cảnh giới quyền dương. Cha hắn là Triệu Uyên, và Diêm Lão Quỷ cũng đều là võ tu cảnh giới quyền dương. Nhưng so với ông già này, thì đúng là không có thể so sánh. Cùng là cảnh giới quyền dương, nhưng mà cách biệt quá là lớn. Tiền bối, mời lại đây uống vài ly. Ông già mặc áo vải thô ngồi xuống, lỗ mãng rất hiểu chuyện, nói nụ cười, rồi cầm vò rượu lên rót cho ông ta. Người này quá thật đáng sợ, cần phải được phục vụ chu đáo. Trẻ nhỏ dễ dậy. Ông già mặc áo vải thô vuốt râu, nói sao cũng cảm thấy mấy tên nhóc này rất vừa ý của mình, nhất là cái tên gọi là Triệu Bân thiếu gia. Triệu Bân cũng cười, cùng mọi người ngồi xuống. Không khí buổi tối hôm nay có chút kỳ quái. Thường ngày chỉ có người trong nhà, nay lại có thêm một vị tiền bối đáng sợ, cho nên ai cũng cẩn trọng hơn rất nhiều. Nhưng ba người kia tửu lượng không có tốt cho lắm. Vừa uống được tí rượu là gương mặt đã đỏ bừng, mặt dày mày dạn gây hấn với nhau. Hắn muốn ngăn cũng là ngăn không có được. Tới tận bây giờ bọn họ vẫn còn bị treo trên cây. Người ra tay chính là ông già mặc áo vải thô. Ông ta chỉ muốn ăn một bữa cơm mà cũng không có được thanh tịnh. Mấy người rõ ràng là muốn bị đập. Ông già này ra tay ác thiệt á. Triệu Bân thì vẫn bình an vô sự, ngồi yên giống như một đứa trẻ ngoan. Hắn không biết ông già mặc áo vải thô ra tay như thế nào, chỉ thấy ánh mắt của ông ta lóe lên. Sau đó ba người kia liền bị đá văng lên trời. Viên ngọc nhỏ đeo trên ngực hắn bỗng phát ra ánh sáng màu tím. Rõ ràng xung quanh nhất định có võ tu cảnh giới quyền dương. Với thực lực của mình, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một chút khí tức. Chắc là cái đám võ tu cảnh giới quyền dương của Liễu gia. Trong lòng Triệu Bân thầm suy đoán, bọn chúng chắc chắn tới đây để thăm dò tin tức. Hắn đã đoán đúng, quả nhiên có võ tu cảnh giới quyền dương của Liễu gia đang ở đây. Kẻ đó khoác một chiếc áo choàng đen lớn, đang núp ở một bên mái hiên. Từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ ràng sân tiểu viện. Cảnh giới quyền dương hay sao? Chương 56, tới không đúng lúc. Kẻ áo đen cau mày, nhìn về phía ông già mặc áo vải thô. Chỉ có thể thấy, khí tức vô cùng mơ hồ, nhất định là võ tu cảnh giới quyền dương. Nói đúng hơn là cảnh giới quyền dương đỉnh cao. Ông ta là luyện khí sư hay sao? Kẻ áo đen lẩm bẩm. Kẻ đó chính là vì chuyện này mới tới đây. Trước khi tới, gia chủ đã ra lệnh. Nếu gặp luyện khí sư, có thể lôi kéo thì lôi kéo, còn không thể thì cứ thẳng tay mà hạ sát. Lúc này xem ra chiến thuật lôi kéo có vẻ dễ hơn. Đều là cảnh giới quyền dương, kẻ kia cũng không chắc chắn mình có thể hạ sát được ông già mặc áo vải thô. Đúng là thú vị mà. Ông già mặc áo vải thô lẩm bẩm, Triệu Bân còn có thể nhìn ra, chẳng lẽ ông ta lại không nhận ra hay sao? Nhưng ông ta cũng chưa có nói một lời, hoặc đơn giản là ông ta quá lười để giải quyết. Tuy nhiên, nếu đối phương tính gây rắc rối, ông ta cũng không ngại mà dạy kẻ này một cách cư xử. Tới không có đúng lúc mà. Kẻ áo đen tới nhanh, đi cũng nhanh, vừa tuột xuống mái hiên liền biến mất không có thấy bóng dáng. Những chuyện như thế này tốt nhất là nên âm thầm hẹn ông già kia nói chuyện. Dẫu sao Triệu Bân cũng ở đó, nếu mà dám cướp người trắng trợn như vậy, chỉ sợ cả ba đời tổ tiên cũng sẽ bị đào lên mà mắng. Có một cao nhân trấn thủ, quả nhiên tình thế không thay đổi. Triệu Bân thầm cười, nếu không có ông già mặc áo vải thô ở đây, kẻ dò thám của Liễu gia ẩn thân dưới mái hiên cũng sẽ không có dè dặt như vậy. Nhất định là gã đã nhảy xuống gây hấn từ sớm. Sau bữa ăn, hắn cũng đi về phòng. Mọi người rời đi, tiểu viện lập tức trở nên trống trải. Nửa đêm, có những bóng đen vụt qua, kẻ áo đen lại lẻn vào tiểu viện, muốn tìm ông già mặc áo vải thô để thương lượng một chút. Lập kế nào? Ông già mặc áo vải thô thờ ơ nói, ngồi dưới ngọn đèn nhàn nhã mà lật dở những cuốn sách cổ. Người của Liễu gia. Kẻ áo đen mỉm cười, trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực sự là đang vô cùng kiên dè. Lúc trước, theo dõi phía xa, vẫn chưa có thể nhận được khí tức rõ ràng. Nhưng bây giờ đứng gần thì đã cảm nhận được khí tức khủng bố của ông già mặc áo vải thô. Gia chủ ta có lời mời ông. Kẻ áo đen không dài dòng, lấy ra một tấm thiệp mời, dè dặt mà đặt xuống. Ông già mặc áo vải thô không có nói gì, cũng không có thèm nhìn. Thần thái ông vô cùng bức người, như là đang muốn nói. Nếu đã chuyển lời xong, thì cứ kiên nhẫn mà chờ đợi. Đợi tới khi nào ta cảm thấy thoải mái, thì ta sẽ suy nghĩ. Kẻ áo đen mỉm cười, xoay người rời đi. Đúng như ý của ông già mặc áo vải thô, lời cũng đã chuyển tới, có đi hay không, hoàn toàn là ý của người ta mà thôi. Cái tên nhóc này giấu cũng kỹ lắm. Ông già mặc áo vải thô mỉm cười. Tên nhóc mà ông ta vừa nhắc tới chính là Triệu Bân. Hiển nhiên Liễu gia không biết luyện khí sư chính là Triệu Bân, cho nên mới nhận nhầm ông ta chính là luyện khí sư. Lời mời lúc này 89/10 là muốn cướp người, bởi vậy ông ta mới cảm thấy thú vị. Cha vợ nửa đêm phái thuộc hạ tới cướp người của con trẻ. Ở chỗ khác chắc chắn không có chuyện như vậy xảy ra, nhưng với thủ đoạn làm việc của Liễu gia thì hoàn toàn có thể. Hôm lễ thay xà đổi cột mà còn dám làm, thì cướp người đã là chuyện gì to tát. Vừa nghĩ, ông ta vừa liếc nhìn tấm thiệp mời. Là Liễu Thương Không. Ông ta từng nghe kể về cái lão già này. Tính cách thâm hiểm, thật sự khiến cho ông ta phát cáu. Ngay cả con rể của mình mà còn quyết giết cho bằng được. Có nên đi hay không đây? Ông già mặc áo vải thô tiếp tục đọc sách. Nói thật thì ông ta cũng không có muốn đi. Thứ nhất, vì ông ta chẳng phải luyện khí sư. Thứ hai là vì phiền chết đi được. Ông ta thực sự không muốn dính líu tới Liễu gia, bởi vì sư phụ của Triệu Bân, nếu sau này bị Liễu gia tính sổ, rất có thể sẽ lại gây phiền toái với ông ta. Ở bên kia, Triệu Bân vẫn đang luyện binh khí. Khi kẻ áo đen lẻn vào tiểu viện, nhờ vào viên linh châu nhỏ trên ngực, cho nên hắn cũng có thể mơ hồ nhận ra. Về phần kẻ đó tới đây làm gì, cho dù nói chuyện bằng đầu gối thì cũng biết là tới đây cướp người. Có trách thì trách hắn che giấu quá tốt. Liễu gia không biết hắn là luyện khí sư, hôm nay đúng dịp nhìn thấy ông già mặc áo vải thô, nên tự gán cho ông ta cái chức danh đó thì cũng không có lạ. Hắn sẽ tiếp tục ẩn thân, hơn nữa còn phải ẩn cho thật sâu. Hắn biết rõ tính cách thâm hiểm của Liễu Thương Không. Nếu như lão biết được cái bí mật này thì lão nhất định sẽ tiêu diệt hắn, cho dù hắn có là con rể của lão đi chăng nữa. Bỗng có một cơn gió thoảng qua, trong phòng hắn lại có thêm một người, chính là ông già mặc áo vải thô. Làm sao mà ông có thể vào đây được? Triệu Bân nhướng mày, nhìn khắp cửa ra vào và cửa sổ, nhưng tất cả đều đóng. Chẳng lẽ là xuyên tuồng? Triệu Bân mỉm cười, so với tiền bạc thì hắn coi trọng chân nguyên đan hơn. Nhóc con, tính khí của ta không có tốt cho lắm đâu. Tính khí của sư phụ ta cũng không có tốt một chút nào đâu. Nhiều năm sau, nếu có người hỏi hắn về chuyện ngay lúc này, hắn chắc chắn sẽ trả lời một câu. Chính là hắn đã vô cùng sợ hãi. Ông già này là một cao thủ cảnh giới quyền dương, thực thụ. Chỉ cần một chưởng là có thể tát chết hắn ngay tại chỗ. Xem ra lão phu phải cho hắn mở mang tầm mắt. Ông già mặc áo vải thô thầm nghĩ, rồi tiện tay cầm lên một thanh kiếm, muốn làm cho thanh kiếm gãy vụn để hù dọa Triệu Bân. Đây là cách mà ông ta vẫn thường dùng. Nhưng thật xấu hổ, ông ta không có cách nào để làm nó gãy. Cũng không trách ông ta yếu. Trong phòng nhiều binh khí như vậy, ông ta lại cầm trúng cái thanh kiếm Long Uyên. Thanh kiếm do vẫn thạch đúc ra, há là thứ ông ta có thể bẻ gãy được hay sao? Chương 57. Sư phụ truyền cho. Kiếm này cứng thật. Ông già mặc áo vải thô thầm than nhẹ, cầm trong tay, lật đi lật lại. Ánh mắt ông ta thâm sâu vô cùng. Đừng nghĩ kiếm này không có ra gì, nhưng chất liệu tạo ra nó tuyệt đối không có tầm thường. Ông ta nhìn kỹ, ánh mắt bất ngờ vô cùng. Ông ta giật mình nhận ra, kiếm này được làm từ vẫn thiết. Trên kiếm còn có đường vân, tức là vẫn thiết từ bên ngoài. À, là sư phụ ta tặng á. Triệu Bân mỉm cười, nói câu nào cũng phải nhắc tới sư phụ. Cũng được á. Ông già mặc áo vải thô ho khan một tiếng, âm thầm nghĩ, lão tiền bối thực sự quá yêu đệ tử. Vẫn thiết từ trên trời rơi xuống, nói tặng là tặng, thực sự quá là hào phóng. Triệu Bân không nói gì, chỉ chuyên tâm tôi luyện binh khí. Ông già mặc áo vải thô liền thấy lúng túng. Binh khí không vỡ thì sao mà không lúng túng. Ông ta lúc này thật sự rất thích kiếm Long Uyên. Không phải nói điêu, nếu như cảnh giới ngân nguyên bình thường, ông ta sẽ cướp ngay. Nhưng Triệu Bân thì thôi. Không phải ông ta sợ Triệu Bân, mà là sợ sư phụ của Triệu Bân. Dám ỷ lớn bắt nạt nhỏ, vì lão tiền bối chắc chắn sẽ cho ông ta một bài học. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Ông già mặc áo vải thô đứng dậy, chắp tay đi về phía Triệu Bân. Nhìn phương pháp tôi luyện binh khí của Triệu Bân, động tác cực kỳ thuần phục. Ông ta càng xem thì ánh mắt càng sâu. Triệu Bân không chỉ đang luyện binh khí, mà còn làm nhiều việc một lúc. Ví dụ như lĩnh ngộ cái loại bí thuật nào đó, hoặc là dùng chân nguyên tôi luyện thân thể. Yêu nghiệt! Đây chính là đánh giá của ông ta về Triệu Bân. Thật sự là quá yêu nghiệt. Có thể làm đồ đệ của lão tiền bối, thì nào phải hạng tầm thường. Thế nhân nói đây là thiếu gia phế vật. Nhưng mà hắn còn đáng kinh ngạc hơn những gì ông ta tưởng tượng nhiều. Vì thế ông ta càng thêm cảm thán cho Liễu gia hơn. Đụng với một tiểu ma đầu thì nhà các ngươi an toàn mới là lạ. Lấy thiên phú của Triệu Bân, chẳng bao lâu sẽ trở thành một cường giả danh chấn một phương. Thuật luyện khí cũng được tăng cao. Ngoài ra lại còn có một vị sư phụ sâu không có lường được. Đêm mỗi lúc một khuya, Triệu Bân không dừng lại mà vẫn miệt mài luyện khí. Ông già mặc áo vải thô vẫn chưa có đi. Ông già quả đúng là rảnh rỗi, chắp tay sau lưng, đi dạo quanh một vòng. Thỉnh thoảng còn lấy tay gõ gõ vào binh khí mà Triệu Bân đã tôi luyện xong. Một lần gõ làm binh khí tổn hại không ít. Không phải vì binh khí không đủ cứng, mà là ngón tay của ông già mặc áo vải thô ra sức quá mạnh. Tù về với cảnh giới địa tạng sẽ bị biến thành bột phấn. Sư phụ ta tính khí không có tốt lắm đâu à. Triệu Bân nhìn vậy thì lên tiếng, sắc mặt hơi đen. Nửa đêm nửa hôm không có chịu ngủ, chạy tới gõ binh khí của ta. Thành tâm muốn làm loạn hay sao? Bớt dọa lão phu đi. Ông già mặc áo vải thô không có cho là vậy, vẫn tiếp tục gõ theo nhịp điệu. Vẫn chỉ có thành kiếm đó là bá đạo à. Ông lẩm bẩm, nhưng chỉ mình ông ta nghe. Thanh kiếm đó đương nhiên là nói kiếm Long Uyên, do vẫn thiết tạo ra. Mấy cái thứ rác rưởi này làm sao mà sánh bằng. Nó mà ta dán một lá bùa nổ vào người ông ta thì sao? Triệu Bân nghĩ như vậy, rồi càng bình tĩnh hơn. Một không đủ thì hai. Ông già biết thì chắc sẽ khinh bỉ lắm. Bùa nổ không phải chơi với ai cũng có tác dụng. Với tu vi của ông ta, dù Triệu Bân có làm thế nào thì cũng không phá được lớp phòng ngự của ông. Đây chính là sự áp chế tuyệt đối của cảnh giới. Đừng bao giờ so sánh cảnh giới địa tạng với cảnh giới quyền dương. Những thứ trước mặt ông ta đều bị coi là một đám tiểu đệ mà thôi. Thì nấu cho tung trời luôn á. Triệu Bân vẫn còn đang suy nghĩ. Mỗi lần ông già gõ một món binh khí thì cái câu niệm đó càng thêm mãnh liệt. Luyện mãi mới được binh khí, thế mà ông ta cứ đi là gõ. Sấm sét của người ở đâu ra? Ông già mặc áo vải thô cuối cùng cũng không có gõ nữa, mà chuyên tâm nghiên cứu Triệu Bân. Nghiên cứu sấm sét của Triệu Bân, cứ cảm thấy giống như là sấm sét từ trên trời đánh xuống. Như vậy thì làm sao mà dẫn dụ vào người? Đối lại là ông thì ông cũng không có làm được. Vì dám làm vậy sẽ bị đánh thành tro. Là sư phụ truyền cho. Triệu Bân đáp lại cũng không ngoài dự liệu của ông ta, lại là cái lão tiền bối đó. Có sư phụ tốt thiệt á. Ông già mặc áo vải thô than thở, khẽ thở dài. Bất giác nhớ tới ông già nhà mình chẳng bao giờ nghiêm chỉnh. Hai ba hôm lại kéo ông ta đi sách bảo trùy. Lại nhìn sang Triệu Bân, so sánh nghĩ mà tức. Nói thì nói như vậy, ông ta vẫn đang nhìn xem trên người của tên nhóc này còn có bí mật gì hay không, nhưng mà lại không có tìm thấy. Mắt nhìn là một thứ tốt, cảnh giới ngưng nguyên cũng có thứ ông ta không có thấy được. Cùng với tiếng vang, Triệu Bân lại ra kiếm, ánh sáng bắn ra tứ phía, nhưng mà trong mắt ai đó cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Chỉ có kiếm Long Uyên mới rơi vào mắt của ông ta. Còn trẻ mà không chịu tu luyện, luyện binh khí làm gì? Với thiên phú cỡ đó, phải chuyên tâm vào võ đạo, như vậy thành tựu chắc chắn sẽ vượt qua cả luyện khí. Trong thế giới này, nắm đấm cứng mới là đạo lý. Sư phụ nói, tôi luyện khí cũng là một loại tu hành. Triệu Bân uống một hớp rượu. Tôi luyện binh khí chính là rèn luyện tinh thần, như vậy là tu ở bên trong. Ông già mặc áo vải thô nghe vậy, thấy cũng đúng. Nhìn Triệu Bân là biết, tinh lực tràn đầy, bỏ xa những kẻ cùng cấp. Không đơn giản là vì đã ăn tinh nguyên đan, mà quan trọng hơn, trong lúc tôi luyện binh khí, hắn cũng rèn luyện tinh thần, lần nào cũng hơn lần trước, sẽ khiến tinh thần của hắn lột xác về sức chịu đựng. Đan dược cũng chỉ là công cụ mà thôi. Tiền bối, làm trưởng lão danh dự của nhà ta đi. Triệu Bân cười khà khà, khó khăn lắm mới kéo được một người cảnh giới quyền dương, không có thể không có lôi kéo. Có lợi ích gì? Ông già mặc áo vải thô lãnh đạm, không có lợi ích thì có ma mới làm. Nhiều lắm, ví dụ như là công pháp nữa. Triệu Bân nháy mắt, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ công pháp. Ông già mặc áo vải thô chỉ chờ mỗi câu này. Kim tài địa bảo đều không có thực tế bằng công pháp. Ông ta còn đang chờ tu lại công pháp, quay về lại cảnh giới địa tạng. Ngoài ra, những thứ khác đều không có quan trọng. Vậy thì phải xem thành ý của người thế nào. Ông ta nói rất tùy ý, trên mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng thì cực kỳ mong muốn. À, được thôi. Triệu Bân tươi cười, nhấc bút lên, lại ra một hồi múa chữ. Giống như trước, vẫn chỉ là một bộ phận. Chương 58, trưởng lão danh dự. Ông già mặc áo vải thô, cuối cùng cũng nở nụ cười tươi. Chờ tới nửa đêm mới cho ra chút phúc lợi ấy. Chỉ cần có công pháp, làm trưởng lão danh dự cũng được. Chỉ là cái danh, rảnh rỗi thì hiển linh một tí. Cái này ông ta làm được. Còn lại thì lấy đan dược ra đổi nha. Triệu Bân lấy một viên tinh khí đan, nhai rợm rợp như nhai kẹo. Người có thú quả không có tầm thường á, hoàn toàn có thể làm luyện đan sư. Ông già vừa xem công pháp vừa nói, có gì không tốt, ngươi cứ nhìn chằm chằm đan dược cũng được. Nếu cần bạc, ông đây kéo một xe tới cho ngươi. Đan dược khó tìm, đúng là một vấn đề nan giải. Nếu còn ở Thiên Tông thì đương nhiên là không khó. Vấn đề ông ta không ở Thiên Tông nữa. Sư phụ nói sẽ dạy ta vào lúc khác. Triệu Bân lại bắt đầu nói dối. Cần gì ông già mặc áo vải thô nói. Từ khi có được thú hỏa, hắn đã suy nghĩ cái chuyện này. Nhân tiếc, Nguyệt Thần đang ngủ say mà dưỡng hồn, vẫn chưa có kịp làm gì. Trước đó, hắn cần thật nhiều đan dược, nâng cấp tinh thần hơn. Một là để tôi luyện binh khí, hai là để vẽ bùa, ba là để chuẩn bị cho việc luyện đan. Nguyệt Thần là thần, cô ta chắc chắn hiểu phép luyện đan. Sư phụ nhà ngươi, chuyện gì cũng biết cả. Ông già mặc áo vải thô đứng dậy, đánh giá cực kỳ cao về lão tiền bối. Điểm này nhìn đồ nhi của ông ấy là biết. Ông ta đi, thật sự là dùng tới thuật xuyên tường, như đi vào chỗ không người, nháy mắt liền biến mất. Nhân lúc có ánh trăng, về nghiên cứu công pháp một chút. Rảnh rỗi thì đi tìm chút đan dược, cố gắng lấy được toàn bộ công pháp, cũng tránh cho sau này nảy sinh biến cố. Sáng sớm, cửa hàng binh khí mở cửa. Không chờ khách khứa tới, người thu mua binh khí lại tới, ra tay cực kỳ mạnh. Cùng lúc đó, Liễu Thương Không cũng đang chờ ở quán rượu. Lão ta chọn nhã gian, dùng rượu ngon, mà còn chuẩn bị cả quà, chỉ chờ ông già mặc áo vải thô tới. Năm đó lão ta cũng làm vậy để mời Tư Không về. Nhưng tiếc không phải ai cũng giống nhau, không phải ai cũng nể mặt Liễu gia, ví dụ như ông già mặc áo vải thô. Ông già đó không rảnh để quan tâm tới lão ta. Suốt ba canh giờ liền mà không thấy ông già mặc áo vải thô. Liễu Thương Không hừ lạnh, khí lạnh tỏa ra, sự lạnh lẽo trong mắt bắn ra tứ phía. Làm chuyện tốt thì cũng gian nan mà. Quản gia bên cạnh nói nhỏ với lão ta, ý nghĩa rõ ràng. Ông già mặc áo vải thô, sâu không có lường được, không mời nổi cũng không có nên gây thù. Luyện khí sư có rất nhiều, không có thiếu ông ta. Liễu Thương Không hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà tại cửa hàng binh khí Triệu Gia lại hết binh khí. Đã mấy lần rồi, phải đây là lần thứ mấy. Vừa mở cửa cũng đã bị người ta mua sạch. Nhiều tiền thiệt á. Triệu Bân tặc lưỡi, vẫn là vô cùng bình tĩnh. Dù gì cũng là kiếm được tiền, hắn không có lỗ. So với hắn, thì đối phương không còn bình tĩnh. Vẫn là quán rượu, nhóm mấy ông chủ của mấy gia tộc hợp lại, sắc mặt xanh lè. Đã không có trụ được nữa, bọn họ không có trụ nổi. Kết hợp tài lực vẫn không đánh đổ được cửa hàng binh khí Triệu Gia. Dùng tiền đập là không thể. Các gia tộc phải ra tay mới được. Triệu Gia có luyện khí sư, rất khó tấn công. Nhưng tiếc bọn họ tới giờ vẫn không biết luyện khí sư đó là ai. Không ai biết, nhưng mà Liễu Thương Hải thì biết. Quản gia đã truyền lời cho lão ta rằng tìm được luyện khí sư lại còn là cảnh giới quyền dương, không phải cảnh giới quyền dương bình thường. Gia chủ đích thân mời mà còn không có được. Chiến lược lũng đoạn của lão không có hề sai. Cướp lấy luyện khí sư và mua sạch binh khí của Triệu Gia. Có trước có sau. Tuy tốn tiền vốn, nhưng mà mua được binh khí, sau này còn bán được. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiền mua binh khí dần dần sẽ thu hồi về được. Nhưng tiếc lão ta đã đánh giá nhầm luyện khí sư. Bản tộc mặc dù đã tìm được, nhưng người đó lại không có nể mặt. Lần này thì hỏng. Cộng thêm việc Tư Không mất tích, tình hình của lão bây giờ chính là cưỡi trên lưng cọp. Không đào ra được luyện khí sư, nói cũng là tồi công. Tới đêm Triệu Bân khóa cửa phòng. Tối nay hắn không có luyện binh khí, mà dùng sấm sét để mài dũa kiếm Long Uyên. Lần này mới chính là thuật luyện khí thực sự. Mặc dù vẫn là vận thiết cứng cáp, nhưng tu vi của hắn lại thấp, không thể khiến thiên lôi tạo ra uy lực chân chính. Cho nên quy trình mài dũa cực kỳ chậm chạp. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, ông già mặc áo vải thô lại tới, không đi qua cửa mà xuyên tường. Triệu Bân thấy thì hơi bực bội, lòng thầm nghĩ có nên đổi bốn mặt tường thành sắt thép hay không. Chúng ta đánh cược đi. Ông già mặc áo vải thô đi lên trước, lấy ngón tay gọi Triệu Bân, cười ha hả. Cược cái gì? Triệu Bân liếc mắt nhìn ông. Lão phù đứng ở đây không có động tới chân nguyên, ngươi đánh thế nào cũng được. Nếu mà khiến ta rung chuyển thì ta sẽ truyền bí thuật cho ngươi, còn không thì phải đưa số công pháp còn lại cho ta. Là bí thuật gì? Triệu Bân hỏi. Nếu là thuật xuyên tường thì quá là lỗ. Cái bộ này thì sao? Ông già mặc áo vải thô có chuẩn bị từ trước, lấy một cuốn sách cổ. Thiền Lôi Kiếm Quyết. Triệu Bân thấy thế thì lẩm bẩm đọc ra. Nghĩa tại mặt chữ là một bộ kiếm pháp. Không biết ông già cố ý hay vô tình mà cũng mang theo hai chữ Thiền Lôi. Sao? Ông già mặc áo vải thô cười cười. Nhỏ may ông nuốt lời thì sao? Xét sẽ đánh chết ta. Thành giao. Triệu Bân thu phép đặt kiếm Long Uyên dưới đất, khoanh tay lại. Xong việc thì hắn rút bùa nổ ra. Không sai, là bùa nổ, không phải một lá mà là một sắp. Triệu Bân chấm nước bọt, rồi bắt đầu đếm bùa như là đếm ngân phiếu. Chương 59, hạ gục. Đêm tĩnh lặng. Trong phòng, tiếng đếm bùa nổ nghe thật vui tai. Triệu Thiếu Gia là một người nghiêm túc, đếm rất chăm chú. Còn ông già mặc áo vải thô thì khóe miệng giật giật, thầm nghĩ. Đó là bùa nổ hay sao? Bùa nổ mà nguyên một sắp dày cộm. Số bùa đó có thể dán kín bức tường. Hắn lấy đâu ra dự bùa nổ như vậy? Ông già mặc áo vải thô thấy toàn thân toát lạnh. Không phải ông ta sợ bùa nổ. Một vài miếng thực sự không có hề gì. Nhưng mà nếu nhiều hơn, đầu chỉ là chấn động, nó còn có thể khiến ông ta nổ bành xác. Dù sao, ông ta cũng không có thể dùng tới chân nguyên. Đánh cược, Điều này chính là do ông ta nói. Nếu không sử dụng chân nguyên thì có quỷ mới kham được. Có một sư phụ thật là tốt. Vẫn là câu nói đó không ngừng lặp lại trong đầu ông già mặc áo vải thô cả trăm ngàn lần. Số lượng bùa nổ khủng khiếp thế này chắc hẳn là do ông già kia ban thưởng cho. Tính toán không có chu đáo. Đúng là không chu đáo một cách nghiêm trọng. Có trời mới biết Triệu Bân có cái thứ của nã này. Bùa nổ này không đáng cả một đống tiền hay sao? Dán cái này, dán thèm tấm. Nếu ta thắng, ông không có được giở trò chơi xấu đâu à. Tính tình sư phụ của ta không có tốt đâu á. Triệu Bân đếm xong vẫn tỏ ra cực kỳ vô hại. Hắn bắt tay dán bùa nổ, toàn dán những chỗ yếu hại, ví dụ như đũng quần, trán, ngực, lưng. Chỉ cần có chút kẽ hở, hắn sẽ dán hết. Chỉ mong ông già kia nổ tanh bành. Nào, cầm chắc kiếm pháp đi. Ông già mặc áo vải thô không nói nhiều, nhét cho Triệu Bân kiếm quyết thiền lôi đã chuẩn bị sẵn. Xong việc, người này quay đầu đi luôn. Không đi không được, không đi sẽ bị nổ. Cái thằng nhóc này đúng là thứ súc sinh. Ê, đừng mà, để ta thử xem. Triệu Bân rảo bước túm lấy ông. Nói thật lòng, hắn thật sự muốn xem thử uy lực của bùa nổ có khả năng chấn động ra sao. Cao thủ đạt cảnh giới quyền dương, có thể bản thân còn biết mà liệu. Cút đi. Ông già mặc áo vải thô tức giận, dùng thuật xuyên tường mà lặn mất tâm. Nửa đêm nửa hôm, ông đây mới rảnh, chạy tới nói nhảm cùng với ngươi. Còn lấy bùa nổ ra dọa ông đây. Đã không có đòi được công pháp, còn mất thêm một bộ kiếm pháp. Ban đêm vẫn rất tĩnh mịch. Ông già đi, Triệu Bân ôm cuốn sách cổ trong lòng mà cười hề hề. Thế nên hắn đã bảo, nếu năng lực có hạn thì đừng làm mấy cái chuyện quá tầm với. Tiểu gia đây là có cả một đống bùa nổ. Tiếng kiếm gầm nhanh chóng vọng ra từ bên trong căn phòng. Triệu Bân đang múa kiếm. Thiên phú của hắn cực kỳ cao, học gì cũng nhanh. Bây giờ đã nắm bắt được điểm mấu chốt của bộ kiếm quyết thiên lôi. Nhát nào cũng vang vọng tiếng gầm, thực sự cực kỳ bá đạo. Khi hắn kết hợp cùng thần pháp bước phong thần, quả thực có thể chạm tới uy lực, nhất kiếm tuyệt sát. Đương nhiên, điều này cần rèn luyện thêm. Tú Nhi đã từng nói, bí pháp thần thông gì đó, suy cho cùng cũng chỉ là ngoại lực. Muốn rèn sách thì tự bản thân phải cứng như sách. Khi nào nền móng đủ vững, cho dù chỉ là một chưởng bình thường, cũng có thể hủy diệt đất trời. Mà nghĩ tới Nguyệt Thần, hắn liếc nhìn vào tiềm thức của mình. Đã nhiều ngày nay, cô ta không có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ biết mơ mộng nhiều hơn. Bùa nổ, thiệt là bá đạo mà. Đây là thứ mà ông ta lén lấy được khi rời đi. Bùa nổ không phải thứ ông ta chưa có từng nhìn thấy, nhưng mà khác với bùa nổ của Triệu Bân. Khi so sánh hai thứ, bùa nổ Triệu Bân có vẻ chính gốc hơn. Nhìn qua văn sấm sét và lửa trên bùa, là biết lá bùa này được thêm yếu tố sấm sét và lửa. Chỉ nghĩ cũng biết uy lực tới cỡ nào. Phương pháp vẽ bùa nổ chỉ có hoàng tộc mới biết. Ông già lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy, từng là người của Thiên Tông, nên ông biết được những bí mật cổ xưa. Phương pháp vẽ bùa này đã bị Đại Hạ Long Triều liệt vào hàng cấm kỵ từ hàng trăm năm trước. Chỉ có dòng chính của hoàng tộc mới được chân truyền, không thể du nhập vào dân gian. Trên thực tế, không chỉ có phương pháp vẽ bùa nổ, còn cả những bí thuật và công pháp khác như động thổ, ẩn thân, vân vân cũng bị liệt vào hàng cấm kỵ. Tới nay, bí tịch còn lưu truyền trong dân gian là những thứ thừa lại sau khi hoàng tộc chơi xong. Mục đích rất rõ ràng, đương nhiên là để củng cố địa vị thống trị của bọn họ. Ông ấy chẳng lẽ là người của hoàng tộc? Ông già mặc áo vải thô khẽ nhíu mày. Ông ấy mà ông ta nhắc tới chính là sư phụ của Triệu Bân. Nếu đã đoán như thế thì hắn cũng là giải thích được. Cho dù không phải là người của hoàng tộc thì chắc chắn cũng không tránh được quan hệ với hoàng tộc. Thiên Tông nhiều cao thủ như vậy, hoàng tộc thâm sâu khó lường, ngọa hổ tàng long nhiều không có kể xiết. Nếu là hoàng tộc, chẳng lẽ lại thiếu đan dược hay sao? Ông già mặc áo vải thô chắp tay, lại lầm bầm một phen. Chuyện này có khá nhiều kẻ hở. Nhưng có điều dám khẳng định là tiền bối kia cực kỳ đáng sợ. Hôm sau, Triệu Bân ra khỏi cửa hàng binh khí từ rất sớm, Cửa hàng dược liệu là nơi hắn thường ghé thăm. Võ đạo tiêu tốn tài nguyên, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải chạy tới một lần. Dược quan, linh dịch đều là thứ cần thiết cho tu luyện. May mà trong tay hắn có ngân lượng, vẫn là kham được cái chuyện này. Khi quay về cửa hàng bên khí, từ đằng xa, hắn đã thấy ông già mặc áo vải thô, với gương mặt sa sầm. Chuyện này cũng không có thể trách Triệu Bân. Triệu Bân điềm tĩnh, nửa đêm nửa hôm, chính ông ta chạy tới đòi đánh cược với Triệu Bân. Lão phu phải đòi được thể diện vậy? Ông già mặc áo vải thô hít một hơi thật sâu. Tự nhiên biếu không một bộ kiếm pháp, nghĩ thế nào cũng là thấy buồn bực. Đường đường một cao thủ đạt tới cảnh giới quyền dương, mà phải chịu thiệt trong tay một kẻ ngưng nguyên. Phải là một trận lớn rồi. Triệu Bân thu tầm mắt lại, ăn một bát đậu ngào đường rồi nhốt chính mình trong phòng. Cái gọi là một trận lớn chính là luyện binh khí. Thế nhưng khác với trước kia, binh khí được tôi luyện có thêm một chút sấm sét, vì thế cũng thêm được chút uy lực. Đây mới thực sự là thuật luyện binh khí. Đưa sấm sét vào trong binh khí mà không làm chúng rò rỉ ra ngoài, đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật. Không thể không phủ nhận, tinh lực tiêu hao cũng là tốn gấp đôi. Không bao lâu, món binh khí đầu tiên đã được rèn xong. Đó là một cây kích được truyền thêm sấm sét, khắc hoa văn sấm sét, độ cứng, độ dày, độ rắn đều được rèn tới đỉnh cao. Phẩm cấp nâng cao, giá bán đương nhiên cũng là cao hơn. Hôm sau, cửa hàng binh khí Liễu Gia mở cửa, khách khứa vẫn có, nhưng mà ít tới đáng thương. Nhìn sang Triệu Gia, cửa hàng đóng chặt. Ngày thứ hai, cửa hàng binh khí Liễu Gia giảm giá. Ban đầu giá bán 50 lượng, giảm xuống còn 45 lượng. 50 lượng không có ai mua, 40 lượng cũng không có, lại tiếp tục giảm giá. Đây là biện pháp bất đắc dĩ của Liễu Thương Hải. Kéo dài lâu, lão ta cần bù đắp một chút thiếu hụt, cần mau chóng thu hồi ngân lượng. Ngoài điều đó, còn có sức ép của các gia tộc. Ví dụ như đánh cược lũng loạn với số tiền khổng lồ, chính là lão ta lôi kéo đồng minh. Ai cũng đầu tư không ít tiền. Lũng loạn được thì ổn, sớm muộn gì cũng kiếm ra tiền. Các gia tộc hội tới cũng có thể đáp lời. Tiếc rằng lão ta đánh trận toàn là đại bại. Hay nói cách khác, họ quá thất vọng với Liễu Thương Hải. Bọn ta bất chấp nguy cơ thua lỗ, đánh cược một vố lớn cùng lão. Kết quả là phí công vô ích. Tiền đã đầu tư, bắt buộc phải lấy về. Gia tộc đã bất mãn lắm rồi. Ai mà chẳng có khó khăn riêng. Áp lực từ các gia tộc chất chồng lên Liễu Thương Hải. Tình cảnh này dồn lão ta vào đường cùng. Bổn tộc không viện trợ. Các gia tộc khác cũng gào thét mà đòi ngân lượng. Bởi thế mới có chuyện giảm giá xảy ra. Dù đã biết sẽ phải bù tiền, nhưng lão vẫn bất chấp mà làm. Không kiếm được ngân lượng trong thời gian ngắn để bù vào các khoản thiếu hụt. Các gia tộc khác đã đầu tư bao nhiêu, tự khắc sẽ lấy về bấy nhiêu. Không có thiếu một xu. Còn việc lỗ bao nhiêu thì lão ta phải tự móc tiền túi. Ngày thứ ba, giá lại giảm. Binh khí chất lượng cao, dù mua với giá 50 lượng cũng giảm xuống còn 30 lượng. Triệu Bân chỉ đợi cái ngày này mà thôi. Ngân lượng chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ là thời khắc hắn phản công. Cái gọi là phản công thực chất cũng là lũng loạn. Binh khí bán với giá 50 lượng được mua lại với giá 30 lượng. Dọn sạch cửa hàng binh khí Liễu Gia trong một lần. Xong việc lại tôi luyện đúc tạo một hồi, giá cả tăng vòn vọt. Có bao nhiêu á, mua bấy nhiêu. Lỗ Mãng mặc áo bào đen, ôm theo ngân lượng mà chạy tới. Sống 30 năm trên đời, lần đầu hắn hào phóng như thế này, quan ngân lượng cực kỳ bá đạo. Chương 60, ngân lượng là một thứ tốt. Người đi đường liếc mắt hóng chuyện, thấy mười mấy chiếc xe ngựa đổ bên ngoài cửa hàng binh khí Liễu Gia. Lúc này bọn họ đang chất binh khí lên xe, xe nào cũng đầy ấm áp. Hai nhà này thú vị thiệt á. Người đi đường lầm bầm. Mấy ngày trước, Liễu Gia điên cuồng mua vào, Triệu Gia điên cuồng bán ra. Bây giờ thì vai vế thay đổi. Triệu Gia điên cuồng mua vào, Liễu Gia điên loạn bán ra. Chiến tranh thương mại mà, đây đúng là một trận chiến thương mại á. Người tinh mắt liếc qua là biết phương thức hai nhà âm thầm đấu đá lẫn nhau. Tiếng roi ngựa vang lên, mười mấy chiếc xe chở đầy binh khí đồng loạt khởi hành. quả thực là dọn sạch cửa hàng binh khí Liễu gia, chỉ trong một thoáng, không có chừa lại một món nào. Chắc chắn là người do cửa hàng binh khí Triệu gia phái tới. Vương Đức hừ một tiếng, thần thái của lão khác nào tự nhận là mình, liệu sự như thần. Cần phải người nói chắc. Liễu Thương Hải mắng ầm cả lên. Lão ta nghĩ được cái chiêu lũng loạn, Triệu Bân không có nghĩ được chắc. Bán ra với giá 50 lượng một món, mua vào với giá 30 lượng, tính thế nào cũng là không có lỗ. Để cho Triệu gia được hời như vậy thì sao? Tiền trang 4 tiệm, các cửa hàng và các gia tộc lớn đang đòi tiền á, ta còn làm cái gì được? Liễu Thương Hải ôm lòng ngực, phun ra một búng máu. Chắc hẳn hắn tức quá quá bệnh. Thời khắc này lão ta mắng Triệu Bân cả trăm nghìn lần, cũng mắng Liễu Thương Không cả trăm nghìn lần. Chiến lược không có hề sai, nhưng mà gia tộc không có tiếp sức, đồng đội không có ngồi yên. Tới thời khắc quan trọng mà còn hỏng chuyện, nhà mình không tìm được luyện khí sư, thì lôi kéo luyện khí sư của đối phương cũng được. Nếu không lôi qua, thì phái người quỷ diệt hết. Trận này lão ta đánh với khí thế hừng hực, cược cả gia tài của mình vào đó. Nhưng gia tộc làm hỏng chuyện, tới cả đám đồng minh cũng toàn cái bọn dậu đổ bìm leo. Đáng giận nhất vẫn là Liễu Thương Không. Với tư cách là gia chủ, chỉ cần một câu của ngươi là có thể giúp ta vượt qua cửa ải. Chỉ ít cũng có thể ủng hộ về tài lực. Ông đây cũng không có rơi vào bước đường như hôm nay. Thế nhưng Liễu Thương Không thấy chết mà không cứu. Trong lúc nói chuyện, không ít bóng người đẩy cửa bước vào. Đen kịch cả một mảng. Đa phần là quản gia của các cửa tiệm. Cũng có người quản gia của các tộc khác. Nghe tin cửa hàng binh khí Liễu gia làm ăn lớn nên vội vàng chạy tới đây. Kéo bè kéo nhóm mà đòi tiền Liễu Thương Hải. Liễu Thương Hải cũng là dứt khoát. Họ đầu tư bao nhiêu thì đếm đúng số lượng mà trả lại. Không có thiếu một xu. Chà, đúng là hào sảng á. Đám đông cười khà khà. Lấy được tiền về cũng dễ ăn nói với bên gia tộc. Không tiễn. Liễu Thương Hải hờ hững đáp lời, lại muốn phun thêm một búng máu. Tìm được cái đám đồng đội ngu dốt, thật sự là vui thấy cha thấy mẹ. Lúc đòi tiền thì đứa nào cũng rất là tích cực. Đừng có nóng giận hại thân. Đám đông chủ cửa hàng bật cười, họ kéo bè tới đây, cũng kéo nhóm mà rời đi. Đám đông đi, lại có người khác tới. Người này là quản sự của tiền trang Liễu gia, khẽ khàng phe phẩy cây quạt, cực kỳ có phong thái. Hiển nhiên, người này cũng tới mà đòi tiền. Những ngày này Liễu Thương Hải mượn không ít ngân lượng từ tiền trang. Nóng lòng tới thế hay sao? Liễu Thương Hải chưa kịp điều hòa nhịp thở, lại ho ra một búng máu. Gia tộc khác chạy tới đòi tiền, lão ta đành chịu. Thế mà tới tiền trang của nhà mình cũng vậy, chẳng lẽ lão ta còn chạy được hay sao? Nếu không phải vì bị ép quá đáng, ông ta đâu có đến mức phải bán đại hạ giá binh khí. Tạm gia, chuyện nào ra chuyện đó chứ? Quản sự tiền trang mỉm cười hờ hững. Người này chỉ quan tâm tới chuyện thu tiền, chuyện khác thì mặc kệ. Cầm rồi đi đi, không tiễn. Liễu Thương Hải hừ một tiếng, rồi đưa một sắp ngân phiếu. Đây là toàn bộ gia sản của lão. Khoản tiền bù lỗ do lão tự bù vào. Vất vả mấy chục năm, tất cả quay về với khi bắt đầu. Gặp lại sau. Cầm được ngân phiếu, quản sự tiền trang đứng dậy đi luôn, bỏ lại một câu hờ hững. Đóng cửa hàng lại. Liễu Thương Hải xua tay, bất lực ngồi bệt xuống. Cửa hàng không còn binh khí, thì có còn gọi là cửa hàng binh khí hay không? Không có tìm được tư không, không có nguồn hàng, còn mở cửa cái gì? Sau đó, mệnh lệnh của gia tộc ập tới, là mệnh lệnh đi đày. Nơi mà lão ta bị đày là tới một trấn nhỏ hẻo lánh. Tạm gia, nghỉ ngơi đi. Vương Đức hời hợt quay người đi, lưng ưỡng thẳng. Một tiếng gọi tam gia, đâu có còn chút cung kính. Giọng điệu khinh miệt cũng không khó mà nhận ra. Thói đời lạnh lẽo, Liễu Thương Hải đã không còn khả năng trở mình. Bị chính gia tộc trừng phạt, chẳng khác nào bị đày vào lãnh cung. Hạng người như thế, dù là người trong gia tộc cũng chẳng còn cái tiền đồ gì. Lão ta đi, người làm cũng bỏ đi không ít. Cây đổ bầy khỉ tan. Nhà này không được thì tìm nhà khác mà sinh kế. Trong phòng Liễu Thương Hải đang cười, cũng không biết là đau buồn hay là thê lương. Lão đã thua rồi. Trận chiến thương mại dựa vào lũng đoạn này, lão ta thua bét nhè. Muốn quay về gia tộc hay sao? E là không có thể được. Thua lỗ bao nhiêu tiền, không tìm người tính sổ là đã khá. Còn muốn quay về hay sao? Cả đời này cũng đừng mong chạm tới quyền lực trong gia tộc. Lão ta nên hiểu ra thân phận của mình. Con cháu dòng ngoài, từ đầu tới cuối, chỉ là con rối của gia tộc. Có tác dụng, gì thì dùng, vô dụng rồi thì vứt. Bao nhiêu năm nay, lão ta vẫn luôn tự mình dối người, vọng tưởng rằng có một ngày được quay về gia tộc. Tới hôm nay, lão ta mới tỉnh ngộ, hiện thực luôn tàn khốc hơn so với mơ ước rất nhiều. Vườn sau của cửa hàng binh khí Triệu gia chất đầy binh khí. Chúng đã đi dạo một vòng, đi ra từ đây, rồi cũng lại trở về đây. Tiếp đó là tiếng pháo nổ. Cửa hàng binh khí Triệu gia mở cửa, người qua đường nhìn mãi cũng thành quen. Vài ba bữa mở cửa, dăm bữa nửa tháng đóng cửa cũng rất là thú vị. Khi nhìn vào giá cả, tiếng chửi thề vang lên khá là nhiều. Điều này cũng không có thể trách họ được, bởi vì binh khí tăng tới 100 lượng. Nhưng đợi khi thấy binh khí thì không ai hó hé cái gì. Binh khí tuyệt đối là binh khí tốt, so với lúc trước còn thêm một ít sấm sét. Hoa văn sấm sét rất là lóa mắt. Chỉ riêng điều này cũng xứng đáng với 100 lượng. Được á, tần tán vào bài sản để mua, giờ lại ra tìm binh khí tốt. Lấy cũ đổi mới, giá cả công bằng mà. Cả thành vong cổ đều biết quy tắc của cửa hàng binh khí Triệu gia. Chỉ cần có binh khí thành phẩm là có thể đổi cây mới. Giá bao nhiêu, thù bấy nhiêu. Đúng là gian thương mà. Ông già mặc áo vải thô chắp tay, liếc mắt nhìn Triệu Bân. Không có tiện, lấy đâu ra tài nguyên tu luyện? Triệu Bân ủ rũ mà đáp. Rèn luyện binh khí suốt đêm, tới giờ vẫn chưa có được ngủ. Hắn cũng tự nhận mình là gian thương. Nhân tự thì đừng có cầm quân, chính nghĩa thì đừng có buôn bán. Làm gì có ai buôn bán mà không phải là gian dối. Bả lại cửa hàng binh khí của hắn không có lấy binh khí kém chất lượng ra mà lừa bịp khách. Riêng điều này thì ông già mặc áo vải thô không có phủ nhận. Binh khí dung hòa sấm sét xứng đáng với giá hàng trăm lượng. Triệu Bân nốc rượu không biết là đang nghĩ cái gì. Cửa hàng binh khí Liễu gia bị hạ gục, đối phương không có luyện khí sư, về cơ bản mất đi nguồn hàng. Nếu muốn chơi chiêu lũng đoạn lần nữa thì phải có nguồn tài lực gấp đôi lúc trước, bởi vì giá đã tăng tới 100 lượng. Không có gia tộc ủng hộ, không có viện trợ ngân lượng từ gia tộc khác, chỉ mỗi cửa hàng binh khí Liễu gia thì không gây nên nổi sóng gió gì nữa, trừ phi họ có thể tìm được luyện khí sư. Những chuyện này không có quan trọng, quan trọng là danh tiếng của cửa hàng binh khí Triệu gia đã được tạo dựng hoàn toàn. Chuyện mà Liễu Thương Hải phí công nhưng không làm được, hắn đã làm được rồi, thực sự lũng đoạn nghề binh khí. Hắn sẽ làm cho mối kinh doanh càng ngày càng lớn. Sẽ không chỉ riêng thành Vong Cổ, mà các cổ thành khác cũng cần tiếp tục mở rộng. Ngân lượng là một thứ tốt, tài nguyên tu luyện võ đạo của ngày sau quá nữa cũng phải dựa vào nó. Bây giờ hắn có thể chuyên tâm tu luyện rồi.